sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208 bổn thái tử rời nhà đi ra ngoài. Vốn là một cái nghiêm túc hiên viên tử diễm biểu tình rất là nghiêm túc. Mắt trông mong nhìn Âu Dương Thần Vụ. Hy vọng hắn trả lời không phải. Trả lời hắn chính là một trận thật lâu sau trầm mặc. Đại bằng hữu, ngươi có phải hay không thích ta mẫu thân? Hỏi đi, vạn nhất thật là hắn tưởng như vậy nhưng làm sao bây giờ? Hiên viên tử diễm ninh mày. Có chút dối dám mà ni, đại bằng hữu. Bổn thái tử có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Sẽ không thật là hắn tưởng tượng như vậy đi. Hiên viên tử diễm nhớ tới tối hôm qua. Phụ hoàng nghe được mẫu thân nhắc tới Âu Dương hai chữ khi. Nói rõ tâm tình không tốt. Bất quá ra ở Tây Viên đại bằng hữu là làm sao mà biết được. Mẫu thân thích ăn đồ vật. Phụ hoàng nhất rõ ràng. Hiên viên tử diễm có chút tò mò. Gì, ngươi như thế nào biết? Ta biết chúng ta thật là quá có duyên. Ta cũng thích ăn. Hiên viên tử diễm cười đem sủi cảo tôm nuốt vào. Ta mẫu thân cũng thích ăn, ta thực thích ăn, Âu Dương Thần Vụ nói. Bởi vì ngươi mẫu thân cũng thích ăn. Đại bằng hữu, ngươi như thế nào biết ta thích nước ăn tinh sủi cảo tôm? Hiên viên tử diễm đem trong chén thủy tinh sủi cảo tôm kẹp lên tới. Một ngụm nhét vào, ăn đến đặc biệt hương. Âu Dương Thần Vụ cấp hiên viên tử diễm gắp một cái thủy tinh sủi cảo tôm. Hỏi, kia liền kêu đại bằng hữu, Nga, hiên viên tử diễm thiên đầu. Bất quá ta còn là thích kêu ngươi đại bằng hữu, ta kêu Âu Dương Thần Vụ ân. Bổn thái tử kêu hiên viên tử diễm ân y, nói lên hắn còn không biết đại bằng hữu tên đâu. Đại bằng hữu, ngươi tên là gì? Nhớ tới mẫu thân đề qua. Tử diễm lại hỏi, đại bằng hữu, tên của ngươi có phải hay không kêu Âu Dương? Ngươi là kêu tử diễm sao? Âu Dương Thần Vụ phục hồi tinh thần lại, chua xót cười một chút. Vị này đại bằng hữu cũng thật có ý tứ. Ăn một bữa cơm cũng có thể thất thần nửa ngày. Hiên viên tử diễm lấy chiếc đũa ở Âu Dương Thần Vụ trước mặt quơ quơ. Đại bằng hữu, ngươi làm sao vậy? Ngươi xem, chúng ta gắp đồ ăn thời điểm đều là hướng bên trong chọn. Cố tình ngươi là hướng bên ngoài chọn. Cũng mất công ngươi lợi hại. Ta như vậy đều kẹp không được đồ ăn. Phượng khinh ngữ, nhìn thoáng qua chính mình chiếc đũa. Như thế nào không giống nhau? Nàng lại vô dụng tay trái lấy. Tiểu ngữ, ngươi lấy chiếc đũa bộ dáng như thế nào người khác không giống nhau? Trong đầu nhớ tới một cái đoạn ngắn. Âu Dương Thần Vụ nhìn hắn nắm chiếc đũa tư thế. Một trận thất thần, hiên viên tử diễm ngồi ở ghế trên. Cầm chiếc đũa, chọn chính mình thích ăn điểm tâm cùng ăn sáng. Âu Dương Thần Vụ hướng tới cung nữ sử một chút ánh mắt. Cung nữ lập tức mang lên một bộ chén đũa. Nếu không, bổn thái tử bồi ngươi lại ăn một chút. Sáng sớm thời điểm nghỉ sớm chút tới tìm đại bằng hữu. Cho nên hắn chỉ là vội vàng ăn một lát, cũng không có ăn no. Đúng vậy, hắn còn có chút đói. Bất quá, hắn nhìn trên bàn bãi đầy tinh xảo đồ ăn, che lại bụng nhỏ. Bổn thái tử đã ăn qua, chính là dùng quá đồ ăn sáng. Âu Dương Thần Vụ buông bạc đũa. Nghiêng người nhìn đến vẻ mặt hưng phấn tiểu nhân nhi, tâm tình cũng mạc danh đến hảo rất nhiều. Đại bằng hữu, ta lại tới nữa. Hiên viên tử diễm dẫn theo bào bãi vượt đi vào. Đến nghi lan cung thời điểm, Âu Dương Thần Vụ đang ở dùng bữa. Bởi vì hắn đi quá sớm mà ni thái tử điện hạ đi liền dựa theo hôm qua lộ tuyến vòng tới rồi nghi lan cung, làm hại tiểu thân xác lại là toàn bộ trong hoàng cung chạy vội tìm nhà bọn họ thái tử điện hạ. Hiên viên tử diễm sáng sớm liền dậy, ăn đồ ăn sáng liền chạy không ảnh nhi. Hôm sau, này thật không có, nương tử chẳng lẽ không tin vi phu nói. Thật sự, vi phu không có muốn đánh hắn. Kia tiểu đều là trang, chẳng lẽ muốn nói nhãi danh kia là bởi vì nói hắn giống tiểu lão thử sao? Phượng khinh ngữ vấn đề làm hiên viên ly đêm như thế nào trả lời. Tử diễm là tiểu hài tử cũng liền thôi, hắn chẳng lẽ cũng là tiểu hài tử sao? Thật là, hiên viên ly đêm như thế nào liền cả ngày cùng chính mình nhi tử đối nghịch. Tử diễm lại là chỗ nào chọc tới ngươi? Phượng khinh ngữ, nhìn như cũ vẻ mặt hắc nam nhân hỏi. Hiên viên tử diễm hừ ca nhi, tâm tình vui sướng nhảy trở về Đông Cung. Phụ hoàng tưởng cùng hắn đấu, vẫn là không được tích. Hừ, Phụ hoàng ở mẫu thân trước mặt tựa như chuột thấy mèo giống nhau. Hắn nói cái gì tới? Hiên Viên Tử Diệm cũng không quay đầu lại đến ra niệm ngữ cung. Không dám nhìn tới phụ hoàng kia làm cho người ta sợ hãi biểu tình. Biết rồi, đi thôi. Chậm một chút nhi đi, bộ dáng này. Càng như là một cái không nhà để về tiểu cẩu. Hiên Viên Tử Diệm lôi kéo Phượng Khinh Ngữ tay áo. Mẫu thân, ta mệt nhọc, tưởng trở về ngủ, hắn dám cam đoan. Nếu là lúc này hắn không hề cố kỵ cười ra tiếng. Chỉ sợ mẫu thân cũng không giữ được hắn. Hiên Viên Tử Diệm tránh ở Phượng Khinh Ngữ trong lòng ngực. Nhấp môi nhịn xuống không cười ra tiếng. Thiếu thu thập, hắn còn dám. Cáo trạng không phải nam nhân. Như thế nào nói với hắn? Hiên Viên Ly Đêm lập tức dừng miệng. Không nói chuyện nữa. Bất quá kia biểu tình thật sự thực xú. Hận không thể đem kia tiểu tử thúi chảo lại đây đánh một đốn mông. Sở hữu tiểu hài tử chung. Tử Diễm xem như nghe lời. Phượng Khinh Ngữ hơi nhíu mày. Hiên Viên Ly Đêm. So đừng luôn là giống hắn. Hiên Viên Tử Diễm. Hiên Viên Ly Đêm hét lớn một tiếng. Ta cùng ngươi nói cái gì? Quen dùng kỹ xảo. Mang theo khóc nức nở nói. Mẫu thân. Phụ hoàng muốn tấu ta. Kia tiểu bộ dáng. Mười phần ủy khuất. Trên mặt liền kém rớt hai giọt nước mắt. Hiên Viên Tử Diễm giống một con vẫy đuôi lấy lòng tiểu cẩu giống nhau nhào vào Phượng Khinh Ngữ. Trong lòng ngực. Nghe được Tử Diễm thê thảm kêu cứu vẫn là đi ra. Phượng Khinh Ngữ không biết bọn họ hai cha con đang làm cái gì. Hết chương.